Vô lại thời đại, chương 59, trận khiêu chiến dâm dật. Góc truyện audio.com. Quạ đen là một loài chim thích ăn xác thối, đồng thời nó còn là một biểu tượng của sự xui xẻo. Nhưng lúc này tên quạ đen đứng đối mặt với chó tăng chỉ có thể dùng từ nham hiểm để hình dung. Quạ đen thân là lão đại của bang phải lớn thứ hai trong học viên Bạch Mã tất nhiên có chỗ hơn người của gã. Gã không chỉ có thực lực xếp hạng 6 trên bảng KO, dữ dội hơn nữa là về mặt cơ mưu. Xét về mưu mô thì chó tăng đúng là thua kém quạ đen nhiều rồi. Trận chiến giữa chó tăng và quạ đen được bắt đầu trong tiếng hò hét của đám đông khán giả. Chó tăng dựa vào ưu thế thể hình và sức mạnh đã chiếm thế thượng phong ngay từ đầu. Nhưng tình thế ấy không kéo dài lâu. Chó tăng nhanh chóng bị quạ đen trấn áp. Vì mỗi một lần xuất chiêu quạ đen đều dùng một số tiểu xảo đối phó với chó tang. Lúc thì khi hai người vật nhau gã phun nước bọt vào mặt chó tang, lúc thì gã dùng lời lẽ chọc tức chó tang cho hắn mất bình tĩnh. Chó tang vốn đánh rất có tiết tấu bị quạ đen dùng những trò bẩn thỉu làm cho bấn loạn. Tình thế dần chuyển sang bất lợi cho chó tang, mẹ mày. Có ai đánh nhau như máy không hà? Phun nước bọt là cách đánh nhau của mấy ả đàn bà. Hai người tách ra, chó tăng giận dữ gào to. Khán giả xung quanh hình như đã quá quen với trò bẩn của quạ đen nên không ai bật cười. Xem ra chúng khiếp sợ thế lực của quạ đen thì đúng hơn. Hí hí, tao mặc kệ dở trò gì. Kết quả thắng bại mới là quan trọng nhất. Quạ đen nói xong, lại mở mồm phun một bài nước bọt vào chó tăng. Chó tăng mắc ói nhảy tránh, quạ đen hình như đã sớm đoán biết phản ứng của đối phương. Khóe môi nhếch lên cười nham nhở, lao nhanh về phía trước, tung nắm đấm thụi một cú trúng ngay bụng chó tăng lập tức cảm thấy ruột gan cồn cào thức ăn trong dạ dày trào cả lên cổ họng. Quạ đen thừa thế xông lên, đấm liên tiếp mười mấy cú vào người chó tăng bị tấn công dồn dập. Đầu óc quay cuồng. Bị quạ đen quét trúng chân loạng choạng ngã lan ra đất. Thằng ngu, chết đi, quạ đen giơ chân đạp thẳng vào đầu chó tăng, lúc nãy tránh cũng không kịp. Trong lúc nguy cấp, chó tăng bắt chéo hai tay che chắn phần đầu. Cú đạp cực mạnh tác động lên tay làm hắn khó chịu. Nhưng dù sao cũng đã đỡ được đòn sát thủ của quạ đen. Chó tăng đang tức giận sôi gan cuối cùng đã chờ được cơ hội phản công. Đôi tay hất lên trên một cái, tiếp đến bật dậy nhanh như lò xo. Thừa lúc quạ đen còn đang loạng choạng, chó tăng lại đoạt về thế chủ động. Quạ đen thua kém chó tăng về mặt thể hình. Chó tăng chịu bao nhiêu cú đấm vào người vẫn có thể lực dũng mãnh như thế. Nhưng quạ đen thì không thể, vì thế khi bị chó tăng phản công liên tiếp gã liền lép vế ngay. Nhưng dù sao cũng là nhân vật được xếp trong top 10 trên bảng KO. Quạ đen vẫn còn chống đỡ được chưa đến mức chịu thua. Mẹ mày, thằng chó chết, mày chơi đùa đủ chưa? Mau dứt điểm thằng đó đi. Một tiếng la bất mãn vang lên bên ngoài đám đông. Mọi người đến quay đầu lại truy tìm chủ nhân của câu nói. Ngoài một tên lùn về một thằng gầy gò yếu đuối đập vào mắt họ ra chả còn ai khác. Lâm Hạo nghe tiếng là biết ngay Tiêu Hồng Vĩ đã tới. Mối lo trong lòng cuối cùng đã đặt xuống. Chó tăng tất nhiên cũng biết lão đại của mình xuất hiện. Nếu mình không giải quyết nhanh chóng tên quạ đen này, lão đại nhất định sẽ không vui, hậu quả tin chắc sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nghĩ thế nên chó tăng bất chấp tất cả lao lên. Những trò phun nước miếng dơ bẩn của quạ đen so với hình phạt mà Tiêu Hồng Vĩ đưa ra cho hắn nếu không hoàn thành nhiệm vụ chả còn gì đáng sợ nữa. Quạ đen bây giờ thảm hại thấy rõ, tên chó tăng vừa rồi còn bị gã chèn ép vào thế chống đỡ đột nhiên điên tiết phản công dữ dội. Hơn nữa còn bất chấp luôn đòn tấn công bằng nước bọt lợi hại của gã. Quạ đen càng lúc càng rơi vào thế vất vả chống đỡ. Thua trận chỉ còn là vấn đề thời gian, quạ đen vẫn kiên cường chống đỡ một hồi, thân thể gã liên tiếp dính đòn của chó tăng. Chỉ thấy chó tăng hét to lấy thế vung nắm đấm thụi thẳng vào đầu quạ đen. Nếu dính cú này chắc quạ đen không còn đứng dậy nổi. Quạ đen thất kinh hồn vía, tốc độ cú đấm quá nhanh, lực tay cũng quá mạnh, gã vội cúi rạp đầu tránh được cú đấm sấm sét trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng điều làm quạ đen kinh ngạc là đầu gối chó tăng đã cùng lúc đó hất lên trúng ngay giữa ngực gã. Cú lên gối cực mạnh làm quạ đen thở không ra hơi. Thậm chí còn xuất hiện tình trạng nhịp tim ngừng đập ngắn ngủi. Quạ đen không còn trụ vững nữa. Cơ thể bay về phía sau, lảo đảo vài bước rồi ngã vào tên vệ sĩ của gã. Hiện giờ quạ đen vừa quê độ vừa giận dữ đến cùng cực. Hôm nay có thể nói uy danh mà gã đã mất sạch. Không những bị một tên nhóc vừa vào trường đánh cho thua liểng xiềng, mà những người mình phái đi mai phục đối phương cũng bị tiêu diệt không còn một mống. Quạ đen gào to giận dữ, nhảy trở lại trong sân, moi từ túi áo ra một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay. Chỉ thấy chiếc nhẫn này màu đen có góc nhọn lòi ra. Ở giữa hình như có đính một viên kim cương. Những người theo dõi trận chiến vừa nhìn thấy chiếc nhẫn liền thét lên kinh hoàng. Quạ đen cuối cũng đã sử dụng tuyệt chiêu rồi. Chó tăng lại mặc kệ tiếng la hét, thấy quạ đen lấy nhẫn kim cương ra. Sau giây phút ngơ ngác ngắn ngủi, hắn bèn lên tiếng trêu chọc, thằng quạ đen chết tiệt, đừng tưởng lấy nhẫn ra là tao chịu thua mày. Hôm nay tao phải trọt cho mày rên xiết mới thôi. Nói xong, chó tăng lại hùng hổ xông lên. Tiêu Hồng Vĩ lắc đầu nguầy nguậy, thằng chó tăng này đúng là hết thuốc chữa. Đối mặt với cú đấm sấm sét của chó tăng lần này, quạ đen không thèm né tránh, vung nắm đạn đánh ra. Hai quả đấm chạm mạnh vào nhau, lúc này mới thấy rõ tác dụng của chiếc nhẫn kim cương. Chó tăng bị đau là oai oái nhảy lùi ra sau. Mẹ mày, vậy là sao, tao không chọt mày mà mày dám chọt tao à? Chó tăng kêu gào phản đối hành vi hèn hạ của đối thủ. Hí hí, vênh váo nữa đi con, lát nữa tao bắt mày khóc lóc quỳ gối xin tha. Quạ đen cười phá lên đắc ý, lướt tới tấn công với tốc độ nhanh. Lần này chó tăng đã chịu khôn ra, hắn không dám trực tiếp đã đòn nữa, chỉ lo né tránh chiếc nhẫn của quạ đen. Chính vì thế chó tăng liên tục bị dồn ép, rõ ràng quạ đen lại chiếm thế thượng phong. May mà chó tăng chịu đòn rất khá, vì lúc này bị quạ đen đánh trúng nhiều cú vào người nhưng hắn vẫn còn hơi sức chửi rủa. Tao sẽ chọt vào lỗ của chị mày, mày dám chọt lưng tao hả? Tao nhất định sẽ chọt lại mày, chọt chết cái con quạ đen đáng ghét. Hoa, đã quá, cuối cũng đã chọt được lưng mày rồi. Mày phòng thủ sau lưng kém quá. Mẹ, mày còn xài nhẫn chọt tao nữa là tao nổi nóng đấy nhá. Khán giả nghe thấy những lời lẽ dâm dật của chó tăng đầu bụ miệng cười sặc sụa. Đây có còn là trận quyết đầu trên hàng KO không nhỉ? Sao giống đang đóng phim heo quá vậy? Quạ đen bị chó tăng kêu gào đến nỗi sắc mặt tức giận tím tái. Cái gì mà chọt ra từ cái miệng hôi thối của chó tăng cứ như gã và chó tăng tùng làm cho đó vậy? Quạ đen điên tiết xuất chiêu càng lúc càng nhanh, chiêu thức cũng càng lúc càng hiểm. Có mấy lần đều nhắm vào hạ bộ chó tăng đánh tới. Ngừng, chó tăng nhảy lui lại vài bước, thở hổn hển hét to. Tao không chịu nổi mày rồi. Mày sung sức quá, để tao nghỉ một lúc có được không? Đợi lát nữa tao cho mày chọt thoải mái. Yêu cầu vô sỉ của chó tăng làm những ai có mặt té ngửa. Chưa từng nghe nói đánh tay đôi có nghỉ ngơi giữa giờ. Hơn nữa còn bằng lời lẽ dâm đật như thế ấy chứ. Quạ đen bị chọc tức không nói nên lời. Tốt, tao cho mày sướng liền đây. Chó tạng nhân lúc nói chuyện đã nhanh chóng tháo giày ra bọc vào tay. Sau khi bị chiếc nhẫn cho chúng nhiều làm cuối cùng chó tăng đã nghĩ ra cách đối phó. Đó chính là tháo giày dùng làm găng tay bảo hộ. Đám đông đầu kêu gào to tiếng mắng chó tăng vô sỉ hạ lưu. Một trận quyết đầu thế mà bị hắn biến tướng thành hiện trường đóng phim cấp 3. Nhưng phải công nhận chó tăng sau khi có đôi giày bảo hộ nắm đấm đã trở nên dũng mãnh hơn nhiều. Ưu thế xài nhẫn của quạ đen không còn liền bị rơi trở lại thế thua. Đánh nè, cùng với tiếng thét dữ tợn, cú đấm của chó tăng đánh trúng ngay mặt quạ đen. Sức mạnh cú đấm của chó tăng đúng là không thể xem thường. Quạ đen nằm ngây đơ dưới đất hồi lâu vẫn chưa bò dậy được. Trên mặt hãy còn lưu lại vết giày. mấy tên đàn em của gã liền chạy tới chăm sóc lão đại. Có mấy tên muốn xông tới trả thù cho Tang nhưng bị Bạch Mãn Ngọc quắc mắt hét lui. Chỉ có những tên vệ sĩ vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng quét vào chó Tang, quả nhiên đeo bao vào thì an toàn hơn. Hé hé, chó Tang vung vẫy đôi giày trên tay nói, mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của đối phương. Đám đông đang ngơ ngác trước chiến thắng bất ngờ của chó Tang, chợt bị câu nói của hắn làm bật ngửa. Lúc này mà còn quăng ra một câu dâm dật được nữa à, cách chương.